Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đột phát tình huống. Nơi này nếu như gọi là Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu tự nhiên sơn mạch xu thế như một mảnh hoa. Hạ Thần Long, nhưng thân trong núi lại là không cảm giác được Thần Long kia nguy nga xu thế. Có thể cảm giác được chính là sơn rất dốc. Thụ rất cao, đường, không có đường, kỳ thật là có đường. Tuy nơi này là tự nhiên bảo hộ khu, nhưng hàng năm vẫn có nhất định du khách, lư hữu qua du ngoạn. Những người này tới sau có hướng dẫn du lịch mang theo bọn hắn trong núi du ngoạn. Đương nhiên sẽ không đi vào bảo hộ khu chỗ sâu trong. Chỗ đó quá mức nguy hiểm, không có đường không nói, độc trùng độc xà nhiều. Còn có xài lang hổ báo, những cái này rất có tính công kích mãnh thú. Cho nên hướng dẫn du lịch chỉ là mang theo bọn hắn tại xung quanh đi dạo. Lỗ Tấn nói qua rời đi nhiều, cũng liền có đường, Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu xung quanh đường cũng là như vậy. Nhưng Mễ Tử Hiên lại sâu hơn nhập Thần Long Sơn bảo hộ khu nội địa. Chỉ có tại nơi này hắn mới có thể tìm được chính mình cần muốn cái gì. Cho nên hắn chỉ có thể một bước ngắn một bước dài một đường xâm nhập. Mễ Tử Hiên trải qua không chỉ một lần chiến trường, cũng thích thám hiểm, cho nên hắn có rất phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Tại cộng thêm có Lạc Lạc thông qua di động vì hắn dẫn đường, hắn hoàn toàn không sợ trong núi đi ném. Duy một rắc rối chính là cổ thân thể này thể lực quá kém, đi mấy giờ liền mệt mỏi không đi được. Sâu sắc chậm lại tốc độ, Mễ Tử Hiên nội tâm tính toán đều hết bận chuyện này phải mau chóng lấy tới tiền nhanh chóng bắt đầu. Kế hoạch huấn luyện, cổ thân thể này càng ngày càng theo không kịp chính mình bộ pháp. Mễ Tử Hiên dự đoán là 2 ngày một cái tới lui. Nhưng hắn đánh giá sai cổ thân thể này thể lực, kết quả đi 2 ngày mới đến tầm nhìn, trả lại mệt mỏi cùng chó đồng dạng. Thời gian kéo dài 2 ngày là tin tức xấu, nhưng tin tức tốt là hắn rất nhanh tìm đến chính mình cần dược vật. Đó là một cây rất phổ thông thấp bé thực vật, mở ra tiểu tiểu hoàng sắc đóa hoa, tại ngàn vạn thực vật bên trong rất là không tầm thường. Nhưng nó lại là Mễ Tử Hiên việc này muốn tìm đồ vật. Mễ Tử Hiên vài bước đi đến trước mặt cũng không có vội vã cầm gốc này tên là Lam Nhan Thảo thực vật móc ra, mà là từ bên trên thu hạ tới một ít khối, lấy điện thoại cầm tay ra, tại dưới điện thoại di động đầu ấn vào lập tức bắn ra một cái tương tự thả thẻ điện thoại tạp rãnh. Loại đồ vật, Mễ Tử Hiên cầm thu hạ tới một ít khối Lam Nhan Thảo bỏ vào. Kiểm tra đo lường rãnh lập tức tự động rụt về lại. Mễ Tử Hiên đối với di động nói, kiểm tra Lam Nhan Thảo nồng độ. Trên điện thoại di động lập tức xuất hiện không ngừng xoay tròn. Xoay ổ đồ án, bên cạnh là một nhóm hồng sắc chữ nhỏ Lam Nhan Thảo xác nhận. Nồng độ kiểm nghiệm, 1%, 2%, 56%, nồng độ không đạt tiêu chuẩn. Mễ Tử Hiên thở dài, cất bước đi tìm cái khác Lam Nhan Thảo. Hắn cần nồng độ đạt tới 87% trở lên Lam Nhan Thảo. Nồng độ không đủ chế tạo ra tới dược vật dược hiệu cũng là không đạt tiêu chuẩn. Tìm kiếm Lam Nhan Thảo Mễ Tử Hiên lại lãng phí một ngày thời gian. Nhưng may mà tìm đến hắn cần toàn bộ Lam Nhan Thảo. Thuận tiện hắn trả lại mang vài gốc trở về, lưu lại làm về sau bồi dưỡng chi dụng. Kế tiếp chính là đường về. Theo tới thời điểm đồng dạng buồn tẻ không thú vị. Nhưng ngay tại đường về ngày đầu tiên buổi tối gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên qua loa ăn vài thứ đi nằm ngủ. Nhưng ngủ ngủ liền bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sói tru âm. Hơn nữa là từ xa mà đến gần. Sói là sợ người. Nhưng lúc này Mễ Tử Hiên là một người thân ở hoang sơn dã lĩnh. Đàn sói cực đói cũng sẽ hướng hắn phát động công kích. Tại bọn hắn xem ra, Mễ Tử Hiên là đáng sợ người không sai, nhưng đồng dạng là một bữa mỗi món. Ăn, Mễ Tử Hiên cổ thân thể này còn không có mạnh mẽ đến một người một con dao găm liền đem tất cả có can đảm công kích hắn đàn sói đồ sát một quá tình trạng. Này là thân mảnh quá yếu, hắn chỉ có thể nhanh chóng lao ra lều vải, cầm sắp dập tắt đống lửa lần nữa nhen nhóm, sau đó nắm trong tay lấy chủy thủ khẩn trương mà cảnh giác nhìn cách đó không xa đen dày đặc sâu. Thụ lâm, sói tru âm thanh chính là từ cái phương hướng truyền đến. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng chú ý hai bên động tĩnh. Sói loại động vật này nhất là giảo hoạt, cũng là sở hữu động vật bên trong tối chú ý hiệp đồng tác chiến chủng quần. Chúng đi săn thời điểm thậm chí hội chơi chiến thuật. Dương đông kích tây như vậy chiến thuật tại đàn sói xem ra quả thật chính là tiểu nhi khoa. Cho nên bọn họ rất có thể tại một cái phương hướng từ mấy cái sói làm ra rất lớn động tĩnh hấp dẫn. Con mồi lực chú ý, chân chính sát chiêu thì là con mồi hai bên thậm chí phía sau. Từ mấy cái sói ẩn núp qua, sau đó cho con mồi một kích chí mạng, Mễ Tử Hiên thực sợ đàn sói cho hắn chơi này một bộ. Tứ phía thụ địch đây chính là quá phiền toái. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện hừng hực thiêu đốt đống lửa có thể đem đàn sói dọa lùi. Tiếng sói tru càng nhiều lần cũng càng gần. Nhưng Mễ Tử Hiên rất nhanh nghe ra đàn sói tựa hồ tại cùng vật gì chiến đấu. Thỉnh thoảng liền truyền đến bị thương sói thống khổ tiếng gào thét. Mễ Tử Hiên rất buồn bực đàn sói gặp được cái gì đối thủ khó dây dưa. Không phải là hổ a? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên chính là khẽ run rẩy. Nếu thật là hổ đàn sói thật sự là cầm đối phương không có biện pháp gì. Hơn phân nửa đem nó trục xuất khỏi chính mình địa bàn xong rồi. Nhưng này một xua đuổi liền đem hổ xua đuổi đến Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại. Vừa kinh lịch một hồi huyết chiến hổ đoán chừng đói bụng. Đang nhìn đến hắn như vậy một đại đống hình người bồi can. 8-9 phần 10 hội xông lại ăn đang nói. Tiếng sói tru thêm gần. Cự ly Mễ Tử Hiên bất quá vài mét cự ly. Hắn thậm chí có thể thấy được đàn sói xanh mơn mởn ánh mắt. Nhưng không nghe thấy hổ loại này cỡ lớn ăn thịt động vật phát ra giống lên một tiếng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên càng buồn bực. Đúng lúc này đột nhiên vật gì từ cao cao trong bụi cỏ xông tới. Mễ Tử Hiên lập tức nắm chặt chủy thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mễ Tử Hiên sẽ không ngồi chờ chết. Bị sói hoặc là những vật khác đem hắn trở thành điểm tâm ăn. Để cho Mễ Tử Hiên thật bất ngờ là xuất hiện ở hắn cách đó không xa đồ vật là một cái sói. Một cái có ngân sắc da lông sói. Nó trong miệng ngậm một cái không ngừng nhúc nhích sói con. Xem ra cũng liền một tháng đại như vậy. Này thất ngân lang nếu như đứng ở sơn phong đỉnh đối với loan nguyệt phát ra trong trẻo mà ngẩng cao. Đắt đỏ sói chu hẳn là sướng đến cùng một bức họa đồng dạng. Nhưng lúc này này thất ngân lang lại toàn thân là huyết. Nó cũng đồng dạng cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên ngân lang cầm trong miệng sói con phóng tới trên mặt đất. Nó xoay người cầm sói con hộ tại sau lưng hướng tối tăm rậm rạp thụ lâm gầm nhẹ không ngừng. Hiển nhiên nó là đang cảnh cáo vật gì. Vài thất sói từ trong bóng tối đi ra. Chúng thử lấy nha. Mễ Tử Hiên có thể rõ ràng thấy được chúng sắc bén răng nanh. Càng ngày càng dày đặc tiếng sói tru tại bốn phía vang lên. Ngân lang đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Kia đôi đại trong mắt to thậm chí có nước mắt. Cùng với không muốn bỏ. Đúng, chính là không muốn bỏ. Mẫu thân đối với hài tử loại kia không muốn bỏ. Mễ Tử Hiên thấy được ngân lang ánh mắt thiếu chút có một loại chính mình thần kinh chằng chịt cảm. Giác, sói trong ánh mắt tại sao có thể có thuộc về nhân loại tình cảm ánh mắt. Này, ngân lang không muốn bỏ nhìn xem sói con. Sau đó dùng cầu khẩn ánh mắt liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Lập tức hướng kia vài thớt sói tiến lên. Đàn sói đánh lẫn nhau thanh âm rất nhanh truyền đến. Nhưng càng ngày càng xa. Cuối cùng lại biến mất. Ngân lang tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Nếu như không phải là trên mặt đất, còn có kia thất đang không ngừng gào thét lấy sói con. Mễ Tử Hiên nhất định sẽ cho là mình hoa mắt, hay hoặc là làm một giấc mộng. Tiểu gia hỏa không mập, ngược lại gầy trơ cả xương. Nó cố sức đứng lên lắc lư, nhưng lại không ngừng dùng để cho chua xót lòng người tiếng ai minh la lên mẫu thân nó. Này thê lương thanh âm quả thật có thể khiến nhân tâm đều toái. Mễ Tử Hiên thở dài đứng lên đi qua cầm tiểu gia hỏa ôm. Ánh mắt nó rất sáng, rất sáng. Tại đây đại trong mắt to có vệt nước mắt, còn có sợ hãi. Đối với Mễ Tử Hiên sợ hãi, cùng với hy vọng trở lại bên người mẫu thân kỳ vọng. Mễ Tử Hiên ôm nó nói, mẫu thân của ngươi hội không có việc gì. Đói à, coi như ngươi vận khí tốt, ta này còn có chút lạp xưởng hun khói. Nói đến Mễ Tử Hiên ôm tiểu gia hỏa đi đến bên cạnh đống lửa. Tiểu gia hỏa lập tức tranh giành ghim, nó sợ lửa. Nó dùng hết toàn thân khí lực bắt đầu giãy giụa, thậm chí há mồm đi cắn Mễ Tử Hiên. Tiểu gia hỏa đã răng dài, nhưng không biết là bởi vì thái hư yếu, còn là nha không có dài đủ, cũng không có cầm Mễ Tử Hiên tay cắn xấu, nhưng là để cho Mễ Tử Hiên đau đến thiếu chút buông tay. Hắn tự tay chụp được tiểu gia hỏa đầu nói, thôi chó ngươi tại cắn ta. Ta liền đem ngươi sấy, nướng, ăn, không biết có phải hay không là hắn lời có tác dụng cầm tiểu gia hỏa hù đến. Còn là tiểu gia hỏa thái hư yếu, nó không có tại động, cam chịu số phận ghé vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Xem nó này đáng thương bộ dáng, Mễ Tử Hiên nội tâm có chút tư vị không tốt. Nhanh chóng lấy ra lạp xưởng hun khói mở ra cho nó ăn. Nhưng tiểu gia hỏa cũng rất có cốt khí, chính là không ăn. Mễ Tử Hiên từ ngân lang trong ánh mắt nhìn ra nó là đem mình hài tử gửi gắm cho chính mình. Hắn cũng không muốn tiểu gia hỏa này chết đói, quay đầu lại nó mẹ tìm chính mình liều mạng. Vì vậy liền thô bạo đẩy ra tiểu gia hỏa miệng cầm lạp xưởng hun khói một khối một nhanh nhét vào đi. Tiểu gia hỏa trong mắt to nước mắt càng nhiều. Một bộ chịu thiên đại ủy khuất đáng thương bộ dáng. Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận gia hỏa này quá nảy sinh. Nảy sinh có thể khiến những cái kia tấm lòng yêu mến tràn lan thiếu nữ hô to kawaii. Sau đó đem nó ôm vào trong ngực thân không ngừng. Nghĩ đến đây hình ảnh Mễ Tử Hiên cũng có chút ghen ghét trước mắt tiểu gia hỏa. Ngươi nói ngươi trưởng như vậy nảy sinh làm gì vậy? Ứng kín đáo đưa cho tiểu gia hỏa mấy nhanh lạp xưởng hun khói. Cũng không biết nó là cam chịu số phận, còn là đói, lại chủ động bắt đầu ăn. Cầm Mễ Tử Hiên toàn bộ lạp xưởng hun khói ăn xong trả lại còn chưa xong. Ngồi xổm ngồi dưới đất cùng cái tiểu vô lại giống như dùng ánh mắt báo cho Mễ Tử Hiên nó còn muốn ăn. Mễ Tử Hiên rất ghét bỏ nói, liền cái đuôi cũng sẽ không dao động. Ngươi còn muốn ăn, chưa? Hiển nhiên hắn quên trước mắt nảy sinh có không muốn. Không muốn tiểu gia hỏa không phải là chó, mà là sói. Hàng thật giá thật ngân lang. Tiểu gia hỏa mềm dai mà không muốn bỏ nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên. Rất có ngươi không cho ta ăn. Ta cứ như vậy một mực thấy được chết vô lại dáng. Mễ Tử Hiên cũng cầm gia hỏa này không có biện pháp. Chỉ có thể lại lấy ra cơm trưa thịt đồ hộp cho nó ăn một đại bình. Tiểu gia hỏa ăn uống no đủ lại muốn mẹ. Tại kia ô ô kêu không ngừng. Mễ Tử Hiên cũng không biết nó lão nương lúc nào trở về. Chỉ có thể ôm nó trở lại trong lều vải ngủ. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên ôm nó xuất ra vốn tưởng rằng sẽ gặp đến kia thất ngân lang. Nhưng bên ngoài cũng không có nó thân ảnh. Mễ Tử Hiên cũng không muốn cầm gia hỏa này mang đến thế giới loài người. Chỗ đó căn bản cũng không thuộc về nó. Vì vậy hắn quyết định mang theo tiểu gia hỏa đi tìm nó lão nương. Chậm trễ thời gian sẽ trở ngại một ít a. Mễ Tử Hiên ôm tiểu gia hỏa hướng ngày hôm qua ngân lang tiêu thất phương hướng đi đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.